Vưu vật nhi hỉ, chương 1076, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mặc đồ đen nói với vẻ mặt nghiêm túc. Khúc Tích nhìn anh ta chằm chằm. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tiểu Cửu. Nói chứ, cũng khá giống. Điểm khác biệt duy nhất là Tiểu Cửu đẹp trai hơn người trước mặt rất nhiều. Tên mặc đồ đen nói xong, thấy Khúc Tích nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhíu mày. Khúc Tổng, tôi không đùa với cô đâu. Khúc Tích hoàn hồn, bĩu môi, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi mà. Có cần phải đánh bất tỉnh không? Nói xong, Khúc Tích quay người đi về phía mẹ Bùi. Lúc ngồi xuống, cô nhỏ giọng nói, gì, con quan sát rồi, trong biệt thự này chỉ có mấy tên bảo vệ này thôi. Mẹ Bùi nghe vậy, mắt sáng lên, vậy chúng ta có thể nghĩ cách trốn không? Khúc Tích lắc đầu, không được, vừa nãy Khúc Tích đi loanh quanh, thực chất là đang quan sát bố cục của biệt thự. Biệt thự này tuy không có nhiều bảo vệ, nhưng từ tòa nhà chính đến cổng rất xa. Nếu chỉ có một mình cô, có lẽ cô còn có thể liều. Dù sao bọn họ cũng không dám giết cô, nhưng còn có mẹ Bùi nữa. Cô phải cân nhắc, tuy mẹ Bùi có một trái tim trẻ trung, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, khả năng chịu đựng chắc chắn không bằng người trẻ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình. Nghe Khúc Tích nói vậy, ánh mắt mẹ Bùi tối sầm lại. Bà nắm tay Khúc Tích, hỏi, con có sợ không? Khúc Tích đáp, con không sợ. Gì, gì có sợ không? Khóe miệng mẹ Bùi hơi giật giật. Sợ, Khúc Tích nhìn vẻ mặt của mẹ Bùi, không nhịn được cười. Sợ gì chứ, bọn họ cũng không dám giết chúng ta. Mẹ Bùi, lỡ như bọn họ đàm phán thất bại thì sao? Khúc Tích nháy mắt, cũng chẳng có gì phải sợ. Bùi Nghiêu, Châu Dị, Tần Chữ ba người hợp sức. Khắp Bạch Thành này xem ai dám xé vé nào. Thái độ lạc quan bẩm sinh của Khúc Tích đã ảnh hưởng đến mẹ Bùi. Mẹ Bùi mỉm cười, nếu họ không xé vé, chỉ đánh chúng ta tàn phế thì sao? Dì xem tivi thấy, thường có kiểu dọa người nhà bằng cách chặt ngón tay con tin. Phải nói rằng, trí tưởng tượng của mẹ Bùi rất phong phú. Mẹ Bùi nói xong, Khúc Tích vẫn cười, không sao, nếu họ thực sự làm vậy, thì cứ để họ chặt ngón tay của con. Khúc Tích nói rất bình tĩnh. Mẹ Bùi nhìn cô, tim thắt lại, khoảng 7-8 giây sau, mẹ Bùi úng trầm lấy Khúc Tích. Khúc Tích tưởng mẹ Bùi sợ hãi, liền nhẹ nhàng an ủi. Dì, dì yên tâm, có con ở đây, sẽ không để dì bị thương đâu. Mẹ Bùi ôm chặt cô, hít sâu một hơi, con ngốc, dì không sợ mình bị thương. Dì sợ bọn họ làm hại đến con. Nói xong, mẹ Bùi ôm chặt cô hơn, mỉm cười nói, quả nhiên là người ngốc có phúc của người ngốc. Dì nằm mơ cũng không ngờ thằng nhóc Bùi Nghiêu đó lại có thể cưới được cô vợ tốt như vậy. Khúc Tích cười gian xảo, từ khi Bùi Nghiêu xác định quan hệ với con, dì hay lén lút vui mừng lắm phải không? Mẹ Bùi buông Khúc Tích ra, cười nói, dì vui mừng một cách công khai mà. Khúc Tích, tổ tiên nhà họ Bùi phù hộ. Mẹ Bùi, tổ tiên 18 đời nhà họ Bùi tích đức. Tháp đèn lồng tìm được con đấy. Khúc Tích dùng mình, thôi đi, tưởng tượng cảnh đó thấy ghê quá. Cứ như ma quỷ xuất hiện vào ban đêm. Khúc Tích không dám nói ra những lời này. Dù sao cũng là bậc trưởng bối của Bùi gia. Nói ra là bất kính. Hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ trên ghế sofa thì tên mặc đồ đen đứng ở cửa nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Vạn Tiêu. Giọng Vạn Tiêu khàn khàn. Có chút mệt mỏi. Tình hình của họ thế nào rồi? Tên mặc đồ đen quay đầu nhìn hai người đang vui vẻ trò chuyện trên sofa. Nhỏ giọng đáp, rất tốt. Vạn Tiêu nghe vậy, liền nghiêm giọng hỏi, rất tốt là sao? Tên mặc đồ đen sợ Khúc Tích và mẹ Bùi nghe thấy, liền đi ra ngoài vài bước. Nhỏ giọng nói, Vạn Tổng, hai mẹ con này đúng là kỳ lạ. Vạn Tiêu, Sao, tên mặc đồ đen, từ lúc bị bắt cóc đến giờ, họ vẫn luôn vui vẻ, nhất là sau khi đến ngoại ô, cười tâu toét suốt. Vạn Tiêu, cách chương.